Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bất Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay, Bác xin gửi đến các đạo hữu tập 137 của bộ truyện dày kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả tôi Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bất Audio. Trước khi vào truyện thì bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Tiên Thiên đạo nhân thì đã tiến giai trúc cơ kỳ thành công rồi, mà theo quy tắc của tông môn thì bất kỳ đệ tử nào tấn thăng trúc cơ kỳ phải đi ra ngoài làm hai cái nhiệm vụ. Thì trước mắt Tiên Thiên đạo nhân đã làm được một cái nhiệm vụ rồi, vẫn còn một cái nữa. Nhưng mà hắn có một cái vấn đề rất là lớn, đó chính là hắn hay bị lạc đường. Cũng nhờ hắn lạc đường hỏi đường nên mới là có cái vấn đạo tông ngày nay. Bây giờ thì Vân Chi mới phái hai cái con báo là Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu đi theo để mà bảo kê cho Tiên Thiên đạo nhân. Chủ yếu là cái vấn đề lạc đường thôi. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào? Thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Chương 808, Tam Dương Lực Lượng. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Mạnh Cảnh Chu thì đang suy nghĩ một cái vấn đề khác. Bởi quả tổ sư già tự hồ không phải rất nguyện ý để cho người ta đi theo ạ. Chúng ta nếu âm thầm đi theo, giờ khi gặp phải nguy hiểm lại xuất thủ, chẳng phải liền bại lộ rồi. Vân Chi cũng là cân nhắc đến cái việc Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đều có qua tiếp xúc với tổ sư gia. Cho dù có bị phát hiện, tổ sư gia trở ngại mặt mũi cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Lục Dương nghĩ nghĩ. Vấn đề này cũng không khó giải quyết nha. Chính là cần đến nhiệm vụ đại điện, hối đói một cái lợi vật phẩm là được rồi. Một bên khác. Ủa, trước khi lên đường, cần hối đói đồ vật bảo mệnh mới được à? Trên mặt của Tiên Thiên đạo nhân còn chưa hết cái vẻ ngây thơ, kinh nghiệm giang hồ lại rất là già dặn. Sẽ không có một chút nào chuẩn bị mà xuất phát đâu. Chỉ bất quá trong tay của hắn không có dư thừa linh thạch, không thể hối đói được đồ vật quá tốt à. Để ta xem chút coi. Hồi xương đan có thể khôi phục linh lực nhanh chóng, 120 điểm cống hiến. À dạ, có chút đáng rồi. Sầu đứt ruột, giật kịch độc, 10 điểm cống hiến. Đợi lát nữa, vì cái gì tông môn còn bán độc dược mà lại dễ dàng mua được vậy chứ? Tam Dương chi lực đan. Phục dụng có thể nhận được lực lượng của Tam Dương, có thể trong thời gian ngắn tăng chiến lực lên trên diện rộng, sau khi phục dụng không có tác dụng phụ, 100 điểm cống hiến. Tiên Thiên đạo nhân hơi suy tư, thoạt nhìn là đang dược lâm thời tăng lên chiến lực, đối với hắn rất là có lợi ích, giá cả cũng là phù hợp nha. Chính là nói đi. Tiên Thiên đạo nhân chuẩn bị hoàn tất, xuất phát tiến về mục tiêu. Lục Dương cùng Mạnh Cánh Chu âm thầm theo dõi, bây giờ hai người đều là nguyên anh hậu kỳ. Tiên Thiên đạo nhân bất quá là một cái trúc cơ sơ kỳ, căn bản không phát hiện được ra bọn hắn đâu. Nói ra thì tổ sư gia nhận nhiệm vụ gì vậy? Lục Dương hỏi Mạnh Cảnh Chu. Nói là có một chỗ thôn nhỏ nào đó gọi là Vương Gia Câu tại Ký Châu, ở vào bên trong một cái mảnh rừng sâu núi thẳm. Nếu như muốn đi đến cái tiểu trấn dưới núi, cần phải đi 2 canh giờ. Vương Gia Câu xuất hiện mấy cái lần án mất tích rồi. Mất tích đều là thanh niên trai tráng. Những nam tử tráng niên kia tự hồ bị mất tâm trí rồi, giống như bị thứ gì đó câu dẫn vậy. Hoàng phủ cũng có phái người điều tra qua, đáng tiếc không có phát hiện được cái gì. Xung quanh Vương Gia Câu này đều là đồi núi à. Cho dù chảy rộng ra thần thức đều không dễ dàng tìm tới những cái người mất tích kia đâu. Lại càng không cần phải nói, cái chỗ kia không có tu sĩ lợi hại, có thể tu luyện ra thần thức cũng là không thể đề, không cần trông cậy vào dùng thần thức tìm người. Sư huynh bên trong nhiệm vụ đại điện căn cứ tình báo phỏng đoán, án về lần mất tích này chắc chắn là do yêu vật vượt biên qua tới đại hạ ghi nên, thật lực là không có đến kim đan kỳ. Tiên Thiên đạo nhân tuy là trúc cơ sơ kỳ, lại có thể có chiến lực so với kim đan sơ kỳ, có thể nói sẽ không có người nào mạnh hơn hắn trong cảnh giới trúc cơ sơ kỳ. Đây chính là ưu thế của thắng công trùng tu. Lục Dương suy nghĩ một chút. Nghe qua cái loại nhiệm vụ này thì chắc là cái loại hao phí thời gian rất lâu rồi. Tổ sư gia chắc là phải tốn một cái phen bận rộn à. Mà mất tích đều là nam tử tráng niên, không biết là coi trọng khí tức dương cơ của bọn hắn tiến hành huyết tế, hay là coi trọng thể phách của bọn hắn tiến hành song tu đây. Mạnh Cảnh Du gật đầu. Con yêu vật kia làm việc cực kỳ cẩn thận, người bị thất lạc là chủ động rời đi thôn nhỏ, dẫn đến cơ hội không có lưu lại đầu mối gì. mà đi qua thời gian dài như vậy, càng khó tìm ra manh mối nha. Hai người nghiên cứu một chút nhiệm vụ này, đổi lại là hai người bọn họ, cũng không có biện pháp gì tốt hơn, chỉ có thể trước tiến hành thăm viếng điều tra, nghiên cứu mấy cái người mất đi kia có cái điểm gì đồng dạng, lại ngụy trang thành người bình thường, hy vọng yêu vật có thể bắt đi bọn hắn. Mà làm hết bộ quá trình này, nói ít thì cũng cần nửa tháng, cái này cũng chưa tính lộ trình đi tới đi lui. Tiên Thiên đạo nhân cởi phi chu, nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu không ngừng thôi diễn nên như thế nào hoàn thành cái nhiệm vụ lần này. Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu thì vụng trộm bay ở đằng sau, kém chút để cho thuyền trưởng phát hiện rồi. Nếu như bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị hoài nghi là gian tặc muốn ăn cướp phi chu. Cũng may hai người đều là hạng người kinh nghiệm lão luyện, chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn gì. Tiên Thiên đạo nhân tính không sai biệt lắm thì đã đến chỗ rồi, mở ra dù che mưa, nhảy lên một cái, nhảy đến trong rừng sâu núi thẳm. Tay phải buông lỏng, cái dù trong tay khép lại, xù một tiếng bay trở về phi chu. Nơi này hẳn là phụ cận của Vương Gia Câu. Tiên Thiên đạo nhân tự mình lẩm bẩm, ngắm nhìn tứ phía, hoang tàn vắng vẻ có chút khó làm rồi. Ồ, hẳn là vậy rồi. Hắn dựa theo miêu tả ở bên trong nhiệm vụ cùng trực giác của bản thân mình mách bảo đi vào bên trong rừng núi. Đi ước chừng được một canh giờ, rốt cuộc nhìn thấy một cái địa phương có người sinh hoạt. Đó là một cái chỗ hang động, cửa vào huyệt động có đống lửa bị dập tắt đi, xem bộ dáng là dập tắt chưa tới một ngày. Tiên Thiên đạo nhân đi vào hang động, nghe được trong huyệt động truyền đến một cái thanh âm. Cao hứng đi mau thêm hai bước, lập tức cao giọng hỏi: "Ở làm phiền hỏi thăm một chút, xin hỏi Vương Gia Câu đi như thế nào?" Đợi khi hắn nhìn thấy tình huống bên trong huyệt động, hơi sửng sốt à. Trong huyệt động có một cái nữ tử vũ mị. Trong huyệt động có một cái nữ tử vũ mị, nữ tử trần như nhộng, phun ra lưỡi rắn, đang triền miên cùng với mấy cái tên nam tử cường tráng. Nữ tử vũ mị nhìn thấy Tiên Thiên đạo nhân cũng ngây ngẩn cả người. "Tu sĩ, ngươi như thế nào tìm tới đây này?" Con sợ yêu này nó không thể lý giải được, chỗ ẩn thân của mình cực kỳ ẩn nấp, căn bản không thể nào tra ra được đối phương là như thế nào tìm tới nơi này. "Ta tìm thấy cái gì rồi hả?" Tiên Thiên đạo nhân bị xà yêu hỏi mà mặt mày ngu ngốc à, nếu ta tìm tới địa phương còn phải hỏi được. Lục Dương cùng Mạnh Cánh Chu âm thầm đi theo sau, hai mặt nhìn nhau, chuyện này làm sao đến cả quá trình đều không có vậy, trực tiếp chạy đến hang ổ của địch nhân rồi, bốn cá nhân ở đây đều là mộng bức cả. "Tiểu tu sĩ, tới bồi tỷ tỷ chơi đùa đi." Xà yêu một cái đầu tóc trắng, mỹ nhãn như tơ, khẽ nhả u lan, duỗi ra một cái ngón tay, câu dẫn Tiên Thiên đạo nhân. Xà yêu này phi thường có tự tin đối với bản thân mình. Bản thân của nàng chính là một cái đại mỹ nhân, lại thêm một cái thân mỹ công, không có một cái trúc cơ kỳ nào có thể gánh vác được cái loại dụ hoặc này. Nàng nhìn ra được đối phương bất quá chỉ là một cái tiểu tu sĩ vừa trúc cơ, mà hình dạng thanh tú vừa hay nuôi nhốt làm nam sủng luôn đi. Xà yêu này có mỹ công vô cùng tốt à, lấy lịch duyệt của Tiên Thiên đạo nhân, điều thiếu chút nữa nói ra miệng muốn vào bên trong điền vào chỗ trống với nó rồi. Nhưng hắn đường đường là đại tu sĩ hợp thế kỳ tấn công trùng tu, tự có một cái bộ biện pháp đối phó mỹ công. "Trái nguyệt chi nhãn!" Hắn lao hai mắt một chút, lập tức không còn bị mỹ công ảnh hưởng nữa rồi. "Trái nguyệt chi nhãn là cái gì?" Lục Dương sững sờ, mặc dù chưa nghe nói qua, nhưng nghe qua từ cái tên, có quan hệ tới Trái nguyệt. Không phải là con mắt có thể biết trước dự liệu động tác của đối phương đó chứ hả? Mạnh Cảnh Chu lúc này lắc đầu, hắn cũng chưa từng nghe nói qua. Lục Dương đành phải hỏi Bất Hủ Tiên Tử. Bất Hủ Tiên Tử quả nhiên là biết à. Nàng lúc này lộ ra thần sắc ngưng trọng hiếm thấy. "Đây là một loại linh mục có liên quan tới thời gian, có thể nhìn thấy dáng vẻ già nua của đối phương sau này." Lục Dương nghẹn lời rồi, lại hỏi: "Tiên Tử à, có biết một chiêu này không?" Lục Dương nghĩ nghĩ, cảm thấy chiêu này mặc dù hiệu quả một lời khó nói hết, nhưng quả thật có thể ngăn cản mỹ công à. "Không biết, không biết đâu, đừng có học." Bất Hủ Tiên Tử dứt khoát từ chối. Tiên Thiên đạo nhân lật tay lại, xuất hiện một cái pháp ấn nhỏ nhỏ màu vàng, ở trên pháp ấn khắc bốn cái chữ Tiên Thiên Vấn Đạo. Đây là pháp bảo bản mệnh của hắn ta, vốn là pháp bảo đẳng cấp hợp thế kỳ. Xét thấy tu vi của hắn trước mắt không cách nào hoàn toàn thôi động, đành phải phong ấn đại bộ phận công năng, đem pháp bảo này áp chế tới cấp bậc mà mình có thể thôi động. "Đi!" Tiên Thiên đạo nhân hét lớn một tiếng, ném ra tiểu ấn đến tới xà yêu. Tiểu ấn lẽ ra ánh sáng màu vàng kim, xà yêu lung lay một chút. Xà yêu muốn vặn vẹo phần eo trốn tránh, thế nhưng là không kịp, chạm vào phần eo vạch ra một cái đạo vết rách thật lớn, yêu huyết chảy ròng. "Tiểu tu sĩ nhân tộc, người muốn chết?" Xà yêu vận dụng lực lượng huyết mạch tạm thời ngừng máu lại, vết thương lại không có hoàn toàn khép lại được. Nàng lắc mình biến hóa thành một cái đầu cự mãng màu trắng to cỡ cái miệng chén, răng rắn mang theo kịch độc, mở ra cái mồm to như là chỗ máu nhào về phía Tiên Thiên đạo nhân. Bớt quá là một cái tiểu tu sĩ vừa trúc cơ cũng dám một người tới đây. Xà yêu mang theo một cái vẻ oán độc, đã không nguyện ý trở thành nam sủng của ta, vậy thì liền lưu lại cái mạng đi. Mà kinh nghiệm chiến đấu của Tiên Thiên Đạo Nhân là phong phú biết bao nhiêu, hắn bình tĩnh nhảy về sau một bước dài, vị trí lúc đầu bị xà yêu đánh ra một cái hố to. Thông qua giao thủ ngắn ngủi vừa rồi, đánh giá ra đối phương là kim đan sơ kỳ. Hết xà yêu còn muốn cắn mình một cái, tay phải của Tiên Thiên Đạo Nhân bấm niệm pháp quyết, Tiên Thiên Vấn Đạo Ấn phóng đại lên kẹt ở trong miệng của xà yêu. Hạng yêu lục, hai ngón tay của hắn khép lại, trên không trung nhanh chóng viết vẽ ra một cái lá phù lục đánh vào bên trên bảy tấc của xà yêu. Xà yêu lúc đầu đang kêu to, trong miệng của nàng lại bị Tiên Thiên Vấn Đạo Ấn chặn lại, kêu đều kêu không được. Sư nhi, ta tới giúp ngươi. Chỗ sâu bên trong hang động truyền đến một cái tiếng quát khẽ, lại là một con xà yêu hóa hình, mà lại giống như đúc cái con xà yêu trước mắt đây. Xong bảo thải. Tiên Thiên Đạo Nhân không nghĩ tới đối phương còn có đồng bọn, mà lại cũng là kim đan sơ kỳ. Hai tỷ muội chúng ta đều trốn ở chỗ này rồi, đều có thể bị tìm tới. Xem ra có chút bản lãnh, ngươi cũng lưu lại theo chúng ta khoái hoạt đi. Cả người trốn ở một cái chỗ rõ ràng như vậy, còn tránh ta tìm tới các ngươi. Tiên Thiên Đạo Nhân lúc này cũng kịp phản ứng, hai cái đầu xà yêu này chính là mục tiêu bên trong nhiệm vụ rồi. Nam tử tình trắng ngổn ngang trên đất chính là người Vương Gia Câu mất tích à? Vấn đề là hắn tùy tiện đi một chút đã có thể tìm tới địa phương này. Hai tỷ muội các ngươi vì sao lại cảm thấy ẩn giấu rất là ẩn nấp vậy? Xà yêu tỷ tỷ dùng sức vỗ một cái xà yêu tên là Sương Nhi, ép buộc nàng phun ra pháp ấn. Xà yêu tỷ tỷ cũng hóa thành một cái đầu cự mãng màu trắng. Tỷ muội xà yêu này tâm hữu linh tê, đồng thời xuất thủ vây quanh Tiên Thiên Đạo Nhân. Tiên Thiên Đạo Nhân mấy lần muốn đột phá phong tỏa, nhưng tất cả công kích đều bị vảy rắn bóng lón bắn ngược trở về. Cho dù chính là hắn, đều mấy lần kém chút bị cuốn lấy rồi. Hắn không còn xem bảy tấc làm cái điểm công kích. Hai tỷ muội sớm có phòng bị, không có khả năng thành công đâu. Tiên Thiên Đạo Nhân thừa dịp bất ngờ, cầm lấy pháp ấn đánh ra một chưởng, chụp về phía cái nơi đan điền của xà yêu Sương Nhi. Đây là kỹ xảo chiến đấu rất thường gặp bên trong tu sĩ kim đan kỳ chiến đấu, tên là lắc kim đan. Có thể làm kim đan lay động, tạm thời gián đoạn liên hệ cùng thân thể, từ đó lộ ra sơ hở à. Ây dạ, còn có thể chiến đấu như thế này. Lục Dương rất là kinh ngạc, tại sao không ai dạy hắn khi chiến đấu cùng với kim đan kỳ, cần phải đánh như vậy chứ hả? Nếu không có Bất Hủ Tiên Tử ở một bên giải thích, hắn cũng không biết phương pháp lắc kim đan này. Bất Hủ Tiên Tử lúc này liếc xéo Lục Dương. Bên trong đối thủ của người, có mấy cái là kim đan kỳ hả? Lục Dương nghĩ, hắn giống như chưa bao giờ đánh nhau với tu sĩ kim đan kỳ à? Ê không đúng nha, thời điểm ta trúc cơ hậu kỳ, đi rừng rậm biên cảnh chiến đấu qua cùng một đám yêu thú kim đan kỳ à. Đây chính là yêu thú kim đan kỳ thành đàn, Bất Hủ Tiên Tử lại chưa từng nói qua cái phương pháp lắp kim đan này cho hắn à. Bất Hủ Tiên Tử khoát tay, một cái bộ biểu tình cần nhắc về Lục Dương. Lắp kim đan là kỹ xảo chiến đấu mưu lợi, ngươi dùng cái loại đấu pháp này bồi dưỡng không ra vô địch chi thế, chứ đừng nói chi là vô địch đan. Ta cũng không phải rất truy cầu vô địch đan à. Bên ngoài không gian tinh thần, hai tỷ muội xà yêu mặc dù bị lắc kim đan đánh cho trở tay không kịp, nhưng các nàng cũng không phải là người tu luyện mới ra đời, rất nhanh đã vững chắc đan điền, phòng ngừa Tiên Thiên Đạo Nhân lại lần nữa đánh lén. Xà yêu Sương Nhi bỗng nhiên xoay quanh, chợt duỗi ra cái đuôi muốn đánh trúng Tiên Thiên Đạo Nhân. Tiên Thiên Đạo Nhân sớm có dự cảm rồi, nhảy lên không trung tránh đi một kích này, nhưng làm hắn không có nghĩ tới là xà yêu tỷ tỷ thừa dịp hắn nhảy bọt lên trên không trung không cách nào di động, cũng duỗi ra cái đuôi rắn quét trúng ngay Tiên Thiên Đạo Nhân. Phốc. Tiên Thiên Đạo Nhân trực tiếp bị quét đến bên trên vách đá, làm cho bụi đất đầy mình. Nếu như là đơn đả độc đấu, Tiên Thiên Đạo Nhân không sợ bất kỳ một yêu nào, nhưng hai yêu liên thủ mà lại tỷ muội tâm hữu linh tê, dẫn đến hắn chiến đấu một mực ở vào thế hạ phong. Trên người Tiên Thiên Đạo Nhân xuất hiện mấy cái lỗ hổng, mấy lần muốn rời khỏi hang động chiến đấu ở khu vực trống trải đều bị tỷ muội sợ yêu ngăn lại. Hô hô, Tiên Thiên Đạo Nhân thở ra một cái hơi thật dài, kéo ra một khoảng cách với tỷ muội sợ yêu. Xem ra chỉ bằng thủ đoạn của bản thân là khó thắng rồi. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái viên đan dược, tản mát ra cảm giác ấm áp, chính là Tam Dương Chi Lực Đan, đã dùng 100 điểm cống hiến để mà đổi. Ngay tức thì, nuốt đan dược vào trong bụng, có một cái dòng nước ấm chảy xuôi trong thân thể, tràn ngập toàn thân. Quả nhiên hữu hiệu mà. Trong lòng của hắn cực kỳ vui mừng, cảm giác thân thể hiện ra cái cổ lực lượng liên tục không ngừng. Nhưng ngay sau đó, Tiên Thiên Đạo Nhân mất đi cái cổ lực lượng này, khiến cho hắn kinh ngạc không thôi. Dòng nước ấm này thuận theo tứ chi chảy ra bên ngoài cơ thể, nhỏ xuống mặt đất, hình thành một cái đại trận. Phía trên đại trận có dâng lên một cái trận khói đặc, hai cái đạo thân ảnh như là ẩn như hiện xuất hiện ở trong khói dày đặc này. Theo khói đặc tán đi, hai thân ảnh lộ ra chân dung chính là Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu. Tổ sư gia, ngài tìm hai người bọn ta? Lục Dương giả bộ không biết chuyện gì xảy ra, ánh mắt mê man. Mạnh Cảnh Chu giống như không biết chuyện gì xảy ra, ánh mắt trong suốt. Hai người các ngươi tại sao ở chỗ này? Tam Dương chi lực đan của ta đâu? Tiên Thiên Độ Nhân giật mình, ăn đan dược này làm sao còn ăn ra hai người? Là hai người chúng ta đây. Lục Dương chỉ mình. Ta chính là Một Dương, sau đó chỉ Mạnh Cảnh Chu bên cạnh. Hắn có song thần Dương Nguyên Anh, chính là Hai Dương. Tam Dương chi lực đan là dùng thế này hả? Làm sao cảm giác không giống nhau lắm với trong ấn tượng của ta vậy? Tiên Thiên Đạo Nhân buồn bực, cẩn thận suy nghĩ lại thì cảm thấy Lục Dương giải thích rất có đạo lý nha. Tông môn khác đặt tên ăn dược, đặt tên đều rất là khoa trương. Tông môn chúng ta tương đối truyền thống, không có khuyến khích lẹ lẹt. Từ trước đến nay thật sự là cầu thị, đan dược là hiệu quả gì, liền tên như thế. Trước kia ta còn dùng qua thập ngu chi lực đan, chính là triệu hồi ra 12 cái đầu ngu yêu qua. Lục Dương hiện thân, thuyết pháp dùng chuyện mình đã từng trải qua chứng minh Tam Dương chi lực đan là đan dược lợi hành triệu hoán. Thì không phải hai người bọn hắn ở bên cạnh chờ đối phương lấy đan dược bốc khói liền trộm mà chạy tới đây. Nguyên lai là như thế ha. Tiên Thiên Đạo Nhân gật gật đầu, rất là vui mừng, nghĩ không ra Vấn Đạo Tông có truyền thống như vậy. Cái lão gia hỏa như hắn, tư duy sờ cứng, thích nhất chính là truyền thống rồi. Mặc dù tại bên trong niên đại của hắn cũng không có đan dược nào thật sự cầu thị tới như thế. Hiểu nghiệt, còn không mà thúc thủ chịu trở đi hả? Mạnh Cánh Chu gầm thét một tiếng, Song Nguyên Anh tràn ngập dương khí bay ra ngoài, tán ra nhiệt ý cuồn cuộn. Nguyên Anh kỳ! Sa Yêu tỉ muội lúc này cực kỳ là hoảng sợ, bị dọa đến mức động cũng không dám động. Coi như tu sĩ của Đại Hạ Đông Đảo đi nữa, cũng không thấy tùy tiện liền đụng phải một cái tu sĩ Nguyên Anh kỳ đâu. Mà lại vì cái gì? Cái tên này có tới hai cái Nguyên Anh đây. Lục Dương thì hối hận không thôi, cơ hội làm náo động bị lão Mạnh không muốn mạng kia nhanh chân đến trước rồi. Rõ ràng biện pháp Tam Dương chi lực đan là do hắn nghĩ ra mà. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, hắn cũng làm không được cái chuyện tị tâm sở dục phóng sức ra hai cái Nguyên Anh như là lão Mạnh. Sa Yêu tỉ muội rất nhanh trấn định lại. Đừng tưởng rằng chỉ có bên phía các người, bên này chúng ta cũng có. Các nàng tuyệt đối không phải là đối thủ của tu sĩ Nguyên Anh kỳ, nhưng làm như bọn họ không có bối cảnh vậy. Lục Dương ngược lại muốn xem hai tỉ muội này có thể có bối cảnh gì mặc cho các nàng gọi người. Sa Yêu tỷ lấy ra một cái mảnh vảy rắn dùng sức bẻ gãy. Không bao lâu sau, chỉ nghe thấy nơi núi rừng sâu xa truyền đến một cái tiếng ầm ầm, giống như là quái vật khổng lồ nào đó xuyên thẳng qua ở trong rừng cây, đụng phải cự thạch, cự thạch liền nhấp nhô phát ra thanh âm. Người nào dám khi dễ nữ nhi của ta? Một cái đầu rắn to lớn ngăn ở cửa hàng, mắt rắn băng lãnh dựng thẳng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu. Chúng ta là người của Vấn Đạo Tông, hai nữ nhi của người phạm pháp rồi, cần theo chúng ta đi một chuyến nha. Lục Dương lộ ra ngọc bài thân phận, nói rõ nguyên do. Cái đầu bạch xà to lớn kia lộ ra một cái tia ý cười nhân tính hóa 10 phần, chính là cười lạnh. Vấn Đạo Tông rất đáng gờm hay sao? Tớ đánh không lại, tớ còn không chạy được à? Nàng phịch một tiếng, liền hóa thành một cái phụ nhân áo trắng, phong vận vẫn còn, tiến vào cửa hàng, muốn ỷ vào tu vi hóa thần sơ kỳ cứu đi tỉ muội Sà Yêu. Mà tu vi hóa thần sơ kỳ ở trước mặt của Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu căn bản không đáng chú ý chút nào. Mạnh Cảnh Chu thi triển 3 đầu 6 tay, 6 cánh tay mạnh mẽ, hữu lực, trực tiếp nhấn phụ nhân áo trắng trên mặt đất. Còn sinh thủ hạ lưu tình. Sà Yêu bên kia khoan thai tới chậm, là phu quân của phụ nhân áo trắng. Ba vị đạo hữu mong rằng dơ cao đánh khẽ à. Đầu Sà Yêu này hóa thành hình người, liên tục cười làm lành. Hắn biết đây là địa bàn của Đại Hạ, đối nghịch cùng Vấn Đạo Tông không có kết cục tốt gì. Một cái đầm ý nhỏ nhỏ, mong rằng vui vẻ nhận cho. Đầu Sà Yêu này rất là hiểu chuyện, biết không thể chơi cứng, lấy ra một cái trữ vật giới chỉ, bên trong có 30 vạn linh thạch. Cha, không cần cho bọn hắn linh thạch, bọn hắn không có lý do gì bắt chúng ta, hay tỉ muội chúng ta lại không có ép buộc những người này. Sa Yêu tỉ muội này hiển nhiên là ở Đại Hạ một cái đoạn thời gian rất dài, biết quy củ của Đại Hạ, không thể tỉ bắt người. Ủa, các người còn không có ép buộc bọn hắn? Tiên Thiên Đạo Nhân chỉ vào những cái nam tử ngã trái ngã phải, mới vừa rồi đánh nhau kịch liệt như vậy, những tên này còn không có phản ứng gì, hiển nhiên là mê thất tâm hồn, đánh mất cảm giác đối với ngoại giới rồi. Đó mất quá là cách chơi tình thú chút thôi. Sa Yêu tỉ muội thi triển yêu pháp giải trừ khống chế đối với mấy cái nam tử này, để thần trí của bọn hắn khôi phục thanh tĩnh. Thần trí khôi phục rồi, nhưng sau khi bọn hắn nhìn thấy Sa Yêu tỉ muội vẫn như cũ lộ ra một cái vẻ si mê. Tiên Thiên Đạo Nhân hỏi thăm bọn họ có phải bị Sa Yêu cưỡng bức hay là không, bọn hắn đều nói là tự nguyện à. Ôi, vậy có người thải dương bổ âm giống như cũng xúc phạm hình pháp nha. Tiên Thiên Đạo Nhân lại nghĩ tới một cái lý do, thải dương bổ âm là phương pháp ma tu, giống như là xúc phạm tới hình pháp rồi. Âm dương bổ sung mới là chính đạo, nhưng xà yêu tỷ muội đều là kim đan sơ kỳ, sao lại âm dương bổ sung cùng với phàm nhân đây? Ai nói chúng ta thải dương bổ âm? Xà yêu tỷ muội tự hồ đã sớm ngờ tới tiên thiên đạo nhân có câu hỏi này. Tiên thiên đạo nhân lại là cẩn thận kiểm tra tình trạng những nam tử này một cái, phát hiện bọn hắn thật là đúng không có bị thải bổ, nhìn rất hư nhược là bởi vì mấy ngày nay túng dục quá độ mà thôi. Túng dục quá độ, thận hư cũng không có phạm pháp à? Ô vậy hai người các ngươi vì cái gì muốn ngủ cùng nhiều nam tử như vậy? Tiên thiên đạo nhân không hiểu. Bị nghiện, ham muốn tình dục cao chút được không? Ồ vậy các ngươi nhập cảnh trái phép thì sao? Buồn cười, chúng ta là làm thủ tục nhập cảnh mới tới đây. Cả nhà các nàng ở trên núi cũng không đại biểu cho các nàng chính là vượt biên đến đại hạ, các nàng chỉ là quen thuộc ở bên trong núi rừng mà thôi. Cái chuyện này quả thật làm khó tiên thiên đạo nhân rồi. Muốn nói bắt cóc càng chưa nói tới đi. Những người này xem ra chính là tự nguyện mà tới, nhiều lắm thì khi rời đi chỉ là không nói cho người trong thôn mà thôi. Chẳng lẽ không có tội thật sao? Hai tỷ muội xà yêu cười lạnh. Đừng tưởng rằng các nàng là yêu tộc thì không hiểu pháp luật. Các nàng đã nghiên cứu qua thật tốt rồi. Các nàng thậm chí đều không có lấy tiền, còn không tính là chơi kỹ nữ à? Mà ngay lúc này Lục Dương không nói một lời lấy ra xiềng xích trói lại hai cái tỷ muội xà yêu, khiến cho hai nàng cũng là hoảng hồn. Cứ dựa vào cái gì bắt chúng ta lại? Lục Dương biểu môi, nói như không có tội vậy, đây không phải là tội tụ chúng dâm loạn điển hình hay sao? Chờ đứa cha xà yêu đến quan phủ ở phụ cận, quan phủ lấy ra một cái phần bằng chứng nhiệm vụ coi như hoàn thành. Mạnh Cảnh Chu thì là trói chặt cái đám nam tử kia, cái tội tụ quần chúng dâm loạn thì chỉ xử phạt cái người tổ chức, nhưng bọn nam tử này làm người tham gia, mặc dù không tạo thành phạm tội nhưng cũng không thể thiếu xử phạt hành chính, nói ít cũng muốn là nhốt 10 ngày. Còn có ngươi nghe, cũng cần theo chúng ta đi đến quan phủ à? Lục Dương dùng sừng xích trói lại phụ nhân áo trắng. Trói ta làm gì? Ta lại không ngủ cùng những nam nhân này, coi như các ngươi là Vấn Đạo Tông cũng không thể đè người ta ra bắt lọn. Phụ nhân áo trắng cả giận nói. Lục Dương liếc mắt, đều đã chẳng muốn lý lẽ với cái loại người thiếu kiến thức pháp luật này. Ta đều nói chúng ta là Vấn Đạo Tông đang thi hành công vụ, ngươi còn muốn ngăn cản chúng ta bắt người, cái này không phải là cái tội làm cản trở người thi hành công vụ hay sao? Lục Dương quay đầu nhìn về phía trượng phu của phụ nhân áo trắng. Còn ngươi nữa, chuẩn bị tự mình theo chúng ta một chuyến hay là để ta trói ngươi lại đây? Ồ, ta lại như thế nào? Trượng phu xà yêu không hiểu, hắn từ đầu đến cuối đến cả ý động thủ đều là không có kìa. Cái tội đút lót hối lộ nha. Lục Dương lại nhìn về phía tiên thiên đạo nhân đang sững sờ ngay tại chỗ. Còn có ngày nữa. Lục Dương chợt nhớ tới xà yêu gọi là Sương Nhi muốn cưỡng ép tổ sư gia làm nam sủng, tổ sư gia không có nguyện ý. Xà yêu Sương Nhi còn công kích tổ sư gia, có khả năng cấu thành cái tội cưỡng gian chưa thỏa mãn, hoặc là cái tội bỉ ổi chưa có thành công. Hắn muốn nhắc nhở tổ sư gia, nếu quan phủ tìm tới người là một cái phần ghi chép người bị hại, người cần thành thật để mà khai báo. Mà lúc này tiên thiên đạo nhân thấy Lục Dương lần lượt định tội cho mọi người, lại gặp Lục Dương nhìn mình, lập tức khẩn trương lên, run rẩy mà hỏi. Bây giờ ra tử thú còn kịp không? Ngài có tội gì? Lục Dương không rõ tổ sư gia đang im đang đẹp sao lại muốn đi tự thú, mà lại cảm giác tổ sư gia vẫn rất là khẩn trương là tại mình có chút lơ là nên không biết tổ sư gia phạm tội gì sao. Tiên thiên đạo nhân trong mong suy nghĩ cả nửa ngày, hắn ở thời kỳ đại ngu đều thuộc về loại người đàng hoàng, sau khi tấn công trùng tu càng là không có phạm qua sai lầm gì. Hắn có chút không xác định được nói. Ta sáng tạo ra Vấn Đạo Tông có tính là... Mạnh Cánh Du bị dọa cho nhanh chóng xông lên che miệng của tiên thiên đạo nhân. Lời này không thể nói lung tung . Vương Gia Câu lệ thuộc vào Kim Ngưu Thành, cho nên Lục Dương cần đưa cả nhà xà yêu, còn có mấy cái hán tử tình tráng trầm mê sắc đẹp của Vương Gia Câu đến quan phủ thành Kim Ngưu, nhìn xem quan phủ xử lý như thế nào. Ba người Lục Dương lúc này áp giải mấy yêu và đám người xuống núi, đi vào cái chỗ quan phủ của Kim Ngưu Thành. Cho thấy thân phận, thanh chủ thả ra cái chuyện trong tay, tự mình đến tiếp kiến. Ai sợ yêu hóa thần sơ kỵ? Ai sợ yêu kiếm đan sơ kỵ? Thanh chủ bị cái lần xuất thủ này của Lục Dương dọa cho sợ. Kim Ngưu Thành của bọn hắn chỉ có hắn một cái hóa thần kỳ, là một cái hóa thần trung kỳ. Hắn làm thanh chủ Kim Ngưu Thành hơn 10 năm, tổng cộng chỉ đụng phải một cái tu sĩ hóa thần kỳ gây án. Đệ tử của Vấn Đạo Tông này thế mà thoáng qua một cái đã đưa tới hai người rồi. Các người đừng có oan uổng yêu tốt như là chúng ta. Ta căn bản không có đúng lỗ đâu. Xà yêu phu quân lúc này kêu oan, một mực chắc chắn là bọn người Lục Dương đang vu hãm cho hắn. Hắn không có lấy ra linh thạch đúng lỗ . Lúc ấy người của Vương Gia Câu còn thần chí không rõ ràng, không làm chứng được. Cả nhà xà yêu đưa ra lý do thối thác, khẳng định là hướng về Sở Yêu Phu Quân. Chính thể tính được chỉ có 3 người Lục Dương khai là bất lợi cho Sở Yêu Phu Quân, nhưng cái lỗi khai ở trình độ này cũng không thể hình thành chứng cứ hoàn chỉnh, không có nào định tội. Đối với cái việc phản ứng của Sở Yêu Phu Quân, Mạnh Cảnh Chu sớm đã có đoán trước rồi. Hắn làm việc xưa nay cẩn thận, há có thể để Sở Yêu này chui lỗ trống đây. Mạnh Cảnh Chu lúc này bình tĩnh lấy ra một cái lô ảnh cầu. Bên trong cầu ghi chép thời gian từ khi Tiên Thiên Đạo Nhân triệu hoán hai huynh đệ bọn hắn đến khi bắt cả nhà Sở Yêu. Toàn bộ quá trình đều là thông suốt, làm cho Sở Yêu Phu Quân lúc này cũng là á khẩu không trả lời được. Chứng cứ đã vô cùng xác thực. Phụ nhân áo trắng kia vốn định chống chế cũng không có biện pháp gì, đành phải ngoan ngoãn nhận phạt. Lục Dương đón không lầm, quan phủ sẽ mời Tiên Thiên Đạo Nhân đi qua, lấy thân phận người bị hại làm một cái phần ghi chép. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu thì lấy thân phận chứng nhân để làm ghi chép. Rất là đa tạ các vị. Thanh chủ cầm tay mấy người Lục Dương, đệ tử Vấn Đậu Tông vừa xuất thủ lại rất bất phàm, không những hỗ trợ phá giải án mất tích của Vương Gia Câu, còn bắt hai cái Sở Yêu hóa thần sơ kỳ. Đây cũng có thể coi là một cái công trạng lớn rồi. Thành chủ cần nhắc đến, chỉ bằng vào một người hắn không cái nào trấn trụ vợ chồng Sở Yêu, liền thừa dịp thời gian làm ghi chép cho bọn người Lục Dương, vội vàng mời đến ba cái tên tu sĩ hóa thần kỳ từ thành trì ở phụ cận, như thế mới là yên tâm. Tiếp đó thành chủ lại dựa theo yêu cầu của Lục Dương xuất ra một cái phần bằng chứng ấn xuống dấu ấn Kim Ngưu Thành, chứng minh Tiên Thiên Đạo Nhân hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ đã kết thúc rồi, hai người Lục Dương muốn mang theo tổ sư gia trở lại Vấn Đậu Tông. Nhưng mà Tiên Thiên Đạo Nhân cảm thấy đã đi xa như vậy, mua một chút đặc sản trở về tặng người nhà cũng là rất tốt. Mặc dù Lục Dương cảm thấy bên trong Vấn Đậu Tông cũng không có người nào dám đòi quà của tổ sư gia, nhưng không lay chuyển được Tiên Thiên Đạo Nhân, đành phải đi theo hắn. Ngài cảm thấy cái đầu tiểu Kim Ngưu này như thế nào? Lục Dương chỉ vào một cái pho tượng Kim Ngưu nhỏ ở bên trong cửa hàng. Kết quả vừa nghiêng đầu, Tiên Thiên Đạo Nhân đã không còn hình bóng đâu. Người đâu rồi? Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu hai người liếc nhau, làm sao đi tới đi lui, liền mất liên lạc rồi. Làm lạc mất tổ sư gia, còn ra thể thống gì chứ hả? Mạnh Cảnh Chu thiên tính hoạt bát, suy nghĩ tương đối cởi mở. Cũng có thể nghĩ như vậy, nếu hai người chúng ta tìm được tổ sư gia, hiện tại lại ném đi, một công một tội, vừa dặn triệt tiêu Lời này chính người tin sao? Không tin. Vậy còn nói mấy cái lời vô dụng làm gì, tranh thủ thời gian đi tìm đi chứ. Hai người lúc này bận rộn, đi hơn cả nửa canh giờ, cuối cùng tìm được Tiên Thiên Đạo Nhân đang ăn mì ở bên trong một cái tiệm mì. Ngày như thế chạy đến nơi này ăn mì. Lục Dương nhẹ nhàng thở ra, tìm được thì tốt, tìm được thì tốt. Tiên Thiên Đạo Nhân gãi gãi đầu một cái, có chút xấu hổ. Vừa rồi không biết chuyện gì xảy ra, đi tới đi lui liền tìm không được hai người các ngươi nha. Sau đó Tiên Thiên Đạo Nhân lại nhìn xung quanh, ra hiệu hai người Lục Dương ngồi xuống cùng một chỗ ăn mì, lại nói: Mình ta vốn muốn tìm quán trà nghỉ chân chút, vừa rồi lúc uống trà ta nghe được bạn ở gần đang thảo luận về chuyện của Vô Tình Giáo nha. Vô Tình Giáo? Khóe mắt của Lục Dương co giật. Vận khí này của tổ sư gia ngài thật đúng là không hợp thói thường. Ta cũng không có tình báo gì Vô Tình Giáo, ngay đi lạc một hồi lại tìm tới đầu mối rồi. Tiên Thiên Đạo Nhân gật đầu. Đúng, ta nghe tu sĩ ngồi ở bàn bên nói là gần đây có một chỗ cứ điểm của Vô Tình Giáo tự hồ đang tuyển nhận tín đồ, những tu sĩ kia đều muốn đến đây. Lúc đầu ta muốn nói chuyện này cho hai người các ngươi, chỉ bất quá ta thoát thân không ra để mà đi tìm các ngươi, đành phải lựa chọn theo dõi bọn hắn tới đây. Tiên Thiên Đạo Nhân lúc này chỉ một cái cửa hàng cách đó không xa. Hai người bọn hắn đang ở bên trong đó đó. Đó là một cái tiệm may, hai tên tu sĩ quần áo mộc mạc đi ra từ bên trong cửa hàng, chính là tu sĩ muốn gia nhập Vô Tình Giáo. Đuổi theo. Tiên Thiên Đạo Nhân nhanh chóng ăn tô mì, ngay cả nước mì đều uống cạn, lau miệng, báo hai người Lục Dương đi theo mình. Hai cái tên tu sĩ bị theo dõi bất quá là trúc cơ kỳ, có Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu trợ giúp yểm hộ, Tiên Thiên Đạo Nhân theo dõi cũng không cần lo lắng bị phát hiện. Tổ sư gia nè, ngay đây là muốn một đường theo dõi đến cứ điểm, cái loại chuyện này giao cho ta cùng Lão Mạnh đi làm là được mà. Lục Dương khuyên nhủ, tìm kiếm cứ điểm mà giấu cái gì, hắn và Lão Mạnh rất là quen thuộc rồi. Tiên Thiên Đạo Nhân lại là lắc đầu, nghiêm túc nói: Ta nghe nói hai người các ngươi đã từng đi Bất Hủ Giáo làm qua nội ứng rồi, ẩn nấp mấy tháng, cuối cùng nhất cử công phá đại bản doanh của Bất Hủ Giáo, trừ bỏ toàn bộ thế lực của bọn họ. Hai người các ngươi chính là niềm kiêu ngạo của Vấn Đậu Tông chúng ta. Lục Dương muốn nói, thật ra cũng không có trừ bỏ toàn bộ cao tầng đều đang ở bên trong tông môn của chúng ta, phấn đấu vì sự nghiệp đồ nướng đây mà. Mặc dù ta khai sáng Vấn Đậu Tông, nhưng Vấn Đậu Tông có thể có được thành tựu như ngày hôm nay, ta cũng không có ra lực gì. Các ngươi lại đối xử với ta quá tốt, trong lòng của ta có hổ thẹn Ta muốn học tập theo hai người các ngươi, nội ứng Vô Tình Giáo, trừ bỏ luôn Vô Tình Giáo này. Lục Dương nghe nói qua Bất Chức Tiên Hiền, chưa nghe nói qua cái chuyện tiên hiền mô phỏng thời hậu bối à? Ê, ý cái này quá nguy hiểm rồi. Mạnh Cảnh Chu có chút giật mình. Tổ sư gia ngài thật có can đảm mà nghĩ à? Nếu xảy ra chút ngoài ý muốn gì, hai người bọn họ trở về tông môn liền không chỉ bị đánh đơn giản như vậy. Tiên Thiên đạo nhân khoát khoát tay cho thấy tâm ý của mình. Nào có chuyện gì không nguy hiểm đâu, ý ta đã quyết rồi, hai người các ngươi đừng có khuyên thêm. Lục Dương thấy Tiên Thiên đạo nhân nói kiểu này đành phải đáp ứng. Có hắn cùng lão Mạnh âm thầm bảo hộ, xảy ra không được chuyện gì, nơi này tổng không đến mức xuất hiện cao tầng của Vô Tình giáo chứ hả? Nếu thật xuất hiện cao tầng của Vô Tình giáo cũng là không sợ, nói như vấn đạo tông bọn họ không có cao tầng vậy. Nghĩ như thế, tổ sư gia có vẻ vẫn rất an toàn rồi. Ba người lúc này bám theo mục tiêu một cái đoạn vượt qua 6 cái tòa thành trì, rốt cuộc đi vào cứ điểm của Vô Tình giáo. Vô Tình giáo, nghe nói toàn giáo trên dưới đều là người vô tình, tiến nhận điều kiện cực kỳ hà khắc. Nguyên nhân chính là như thế, số lượng giáo đồ của bọn hắn là ít nhất trong tứ đại ma giáo. Mà đương nhiên, bàn về số lượng giáo đồ ít ỏi, vẫn không thể nào sánh bằng được Thiên Đình giáo vừa thành lập 2 năm nay nhưng đã có 40 vạn năm lịch sử. Cũng không biết lý niệm Vô Tình giáo là có chút phương pháp thật hay là bọn hắn có phương pháp khác, tu vi phổ biến của giáo đồ Vô Tình giáo hơi bị cao à. Lý niệm của Vô Tình giáo này là chỉ có người vô tình vô nghĩa mới có thể được đại đạo, thành tựu tiên vị vô thượng, quan hệ thế tục đối với bọn hắn mà nói đều là trói buộc. Thân tình, tình yêu, hữu nghị các loại tình cảm đối với bọn hắn mà nói đó chính là độc dược, không thể đụng vào, cho dù là có cũng muốn nhanh chóng chặt đứt quan hệ này đi. Lục Dương kể cho tổ sư gia về tình báo của Vô Tình giáo mà mình biết được. Tiên Thiên đạo nhân không hiểu nhiều cái chuyện của Vô Tình giáo, chính như thời điểm Lục Dương vừa trúc cơ vậy, cái sự hiểu biết về Bất Hủ giáo cũng chỉ là một cái tên. Hiện tại thì Lục Dương đã rất là khác biệt rồi. Hắn bên ngoài quan hệ vô cùng tốt với Đái Bất Phàm, trưởng quản tình báo, vụng trộm dựa vào thân phận thiếu giáo chủ, có thể từ Cửu U giáo cùng Diệu Dương giáo bên kia thăm dò được rất nhiều tình báo hơn. Chỉ bất quá Vô Tình giáo trời sinh bài ngoại, đối với Cửu U giáo cùng Diệu Dương giáo đều là hờ hững lạnh lùng. Bởi vậy, hai giáo bọn hắn cũng không thể hoàn toàn nói rõ tình huống của Vô Tình giáo. Nơi đó chính là cứ điểm của Vô Tình giáo à? Vị trí bọn người Lục Dương đang đứng là một cái mảnh rừng cây. Hai người bị theo dõi kia gõ gõ vào gốc cây đại thụ nào đó. Bọn hắn liền bị đại thụ hút vào, biến mất không thấy đâu. Lục Dương thông qua thần thức phát hiện bên trong đại thụ trống không, lấy rễ cây làm thông đạo sẽ truyền tống người đến mặt đất trống rỗng phía dưới rễ cây. Đây đã là cái tên tu sĩ thứ 5 tiến vào dưới mặt đất rồi đó. Mạnh Cảnh Vô truyền âm cho hai người Lục Dương. Bọn hắn không rõ ràng bên này là tình huống như thế nào, đang quan sát. Lối trường hai cái tên tu sĩ vừa rồi đi vào trong, lại có 3 tên tu sĩ đơn độc tiến vào mặt đất trống rỗng bên dưới. Vậy sẽ không sai rồi, hôm nay chính là thời gian Vô Tình giáo nhận người. Tiên Thiên đạo nhân vững tin mình không có nghe lầm. Để ta xuống trước. Chờ một chút đã. Lục Dương vội vàng kéo lại Tiên Thiên đạo nhân. Huynh đệ chúng ta, hai người ít nhiều gì cũng có chút kinh nghiệm về phương diện này, nếu không thì để cho hai chúng ta bồi tiếp ngài cùng một chỗ xuống nha. Lục Dương không có yên lòng, chỉ một mình Tiên Thiên đạo nhân đi vào Vô Tình giáo. Tiên Thiên đạo nhân nghĩ, cảm thấy Lục Dương nói không phải là không có lý. Mặc dù kinh nghiệm tu luyện của mình vượt qua hai cái tên hậu bối này, nhưng bàn về cái kinh nghiệm che che giấu giấu thì mình không bằng hai cái tên tiểu bối này. Cũng tốt. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Du lúc này mang theo mặt nạ, sửa lại dung mạo, ép cảnh giới đến cùng trúc cơ sơ kỳ. Chỉ cần Vô Tình giáo phía dưới không có hóa thần kỳ, sẽ không nhìn thấu được tu vi của hai người bọn hắn à. Ba người kết bạn đồng hành, dựa theo quá trình trước đó học được, đánh vào một cái khối vỏ cây nào đó của cây đại thụ, một cổ hấp lực đã hút bọn hắn vào bên trong cây, trượt đến mặt đất trống rỗng bên dưới. À, lại có người đến, vẫn là ba người à? Người có Vô Tình giáo nhìn thấy ba người Lục Dương có chút không hiểu. Theo lý thuyết thì người vô tình rất ít khi kết bạn mà đi, hai người kết bạn đã là khó có được rồi, tình huống ba người kết bạn thì càng là hiếm hơn. Bởi quá trước đây cũng không phải là không có tiền lệ này, bởi vậy cũng không có quá nhiều hoài nghi. Đi theo ta đây. Giáo đồ Vô Tình giáo canh giữ ở cửa vào mà không thay đổi nói. Lục Dương dùng ánh mắt còn lại quan sát mặt đất trống rỗng dưới này, nơi này đơn giản tựa như là vùi một cái quán rượu cỡ lớn vào trong đất, cũng không biết cứ điểm này kiến tạo bao lâu rồi. Cái phiến khu vực này thì thuộc về Diệp Thành, cho nên cái tên chuẩn xác của cái chỗ cứ điểm này gọi là Phân Đà Diệp Thành Vô Tình giáo. Tu vi giáo đồ Vô Tình giáo vẫn được không thấp, mắt thấy cũng sắp đến Kim Đan kỳ. Trên đường đi còn có mấy cái tên giáo đồ Vô Tình giáo đang đi từng, đều là Kim Đan kỳ cả. Giáo đồ dẫn theo ba người Lục Dương tới chỗ sâu nhất dưới mặt đất trống rỗng. Lúc này đã có 7 tên tu sĩ tới đây muốn gia nhập Vô Tình giáo. Tu vi thì có cao có thấp, cao thì có kim đan kỳ, thấp nhất thì chỉ có luyện khí tầng 3. Bất quá nhìn từ phản ứng của Vô Tình giáo, bọn hắn cũng không phải rất coi trọng tu vi. Ba tên tu sĩ trúc cơ kỳ sao? Biết rồi, lùi xuống đi. Giáo đồ phụ trách tuyển chọn tu sĩ nhẹ gật đầu, thần sắc lạnh lùng, một cái đôi con mắt như là cá chết, nhìn ai cũng giống như là nhìn người chết vậy. Lục Dương chú ý tới hắn là tu vi cao nhất nơi này, Nguyên Anh trung kỳ. Các người như thế nào tìm tới nơi này? Tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ kia hỏi. Lục Dương cũng dùng một cái loại thanh âm lạnh lùng để trả lời. Chúng ta theo dõi một ít người đến đây, ba người chúng ta vẫn muốn gia nhập Vô Tình giáo, bây giờ rốt cuộc tìm được rồi, có cơ hội liền tới thôi. Về cái việc như thế nào tìm tới chỗ này cũng không cần phải nói láo à, chẳng bằng nói theo đuôi bọn hắn đến đây, càng có phong phạm của ma tu. Tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ kia không có làm ra đáp lại gì về câu trả lời của Lục Dương, nhưng nhìn vào cái việc chưa có xua đuổi Lục Dương, chắc là không có hoài nghi Lục Dương rồi. Hoặc là nói, hắn căn bản không cần hoài nghi, hắn chỉ tin tưởng kết quả khảo nghiệm. Sau ba người Lục Dương lại đợi thêm 2 canh giờ, nhìn không có tu sĩ mới nào muốn gia nhập Vô Tình giáo cả, tên tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ kia lạnh lùng nói ra. Được rồi, không đợi nữa, cho dù lại có người đến, cũng là vô duyên với bản giáo à. Ta tên là Ngô Thiên Sơn, là đà chủ của phân đà này. Mục đích chư vị tới đây thì không cần nhiều lời, là muốn gia nhập Vô Tình giáo ta. Bản giáo không quan tâm các người xuất thân, tu vi là gì, chỉ cần các người có thể làm được vô tình vô nghĩa, thừa hành vô tình chi đậu đều là người của bản giáo ta. Ngô Thiên Sơn lấy ra một cái chồng giấy vàng, trên giấy vàng vẽ một cái loại trận pháp gì đó, Lục Dương xem không có hiểu. Hắn ra hiệu thuộc hạ phân phát giấy vàng cho tất cả tu sĩ ở đây. À, trận pháp thật cao minh, thiết kế cái bộ trận pháp này chính là một cái nhân tài rồi. Bất Hổ tiên tử khó có được tán dương. Mà bên ngoài không gian tinh thần, Ngô Thiên Sơn lúc này lại tiếp tục nói. Khảo nghiệm vào giấu của bản giấu không hề lề mề chậm chạp giống như của giấu cùng Diệu Dương giấu bên kia. Khảo nghiệm của bản giấu chỉ có một hạng, đó chính là chứng minh các ngươi là người vô tình vô nghĩa là được. Tiếp theo, chuyện các ngươi phải làm chính là ngồi xuống nhập định trên cái tờ giấy vàng này. Sau khi nhập định rồi, trận pháp bên trên giấy vàng có thể nhìn rõ trong lòng của các ngươi, biết được người quan hệ gần nhất chỗ sâu trong lòng của các ngươi là ai. Có khả năng là phụ mẫu, có khả năng là trưởng bối, cũng có thể là bằng hữu, cũng sẽ hiển hóa nó ra. Mà bản thân của các ngươi sẽ quên đi tình cảnh của mình, quên đây chính là khảo nghiệm, coi đây là hiện thế. Các ngươi cần giết chết cái người các ngươi nhìn thấy nha. Nói xong cái lời cuối cùng, Ngô Thiên Sơn tót ra điên cuồng cùng hung lệ, thân sắc cả người đều là méo mó. Hắn vì gia nhập Vô Tình giáo, từng tự tay giết chết vợ con mình. Đương nhiên, cân nhắc đến chuyện, có lẽ tu vi đối phương sẽ vượt qua các ngươi, không dễ giết như vậy. Bởi vậy người do trận pháp hiển hóa ra, tu vi sẽ là tương đương với các ngươi. Khảo nghiệm chính thức bắt đầu. Ngô Thiên Sơn lạnh lùng hạ lệnh, 10 người tham gia khảo nghiệm bao gồm cả Lục Dương ở bên trong đều ngồi lên trên một cái trận pháp. Bọn hắn đều là người vô tình, đạo tâm kiên nghị, rất nhanh đã là nhập định rồi. Thời điểm Lục Dương lại lần nữa thức tỉnh, cảm thấy đầu óc của mình là một mảnh hỗn độn, tựa hồ quên đi cái gì, rất nhanh được Bất Hữu tiên tử trợ giúp tỉnh táo lại. Nhớ lại, ta đang tham gia khảo nghiệm Vô Tình giáo, cần giết chết cái người xuất hiện bên trong hiện cảnh, ta đã tỉnh táo rồi. Thông qua khảo nghiệm là không có gì khó à. Lời Lục Dương nói còn chưa dứt, liền thấy 2 cái đạo bóng hình xinh đẹp quen thuộc đi tới. Một người gọi là Vân Chi, một người khác thì chính là Hoàng Đậu Đậu. Tại một khắc Lục Dương nhìn thấy 2 cái người này bị dọa đến run rẩy, trái tim đều không muốn đập nữa rồi. Quyếu dụng hết trơn. Vô Tình giáo các ngươi con mẹ các ngươi xảy ra chuyện gì? Không muốn để cho ta gia nhập các ngươi thì nói thẳng ra đi. Không cần bỏ ra một cái đại giới lớn như vậy à. Còn ép đến cùng cảnh giới sau, ngươi làm sao không ép đại sư tỷ đến kim đan kỳ để cho ta kiến thức kim đan đầy trời rốt cuộc là cái dạng gì? Lục Dương thậm chí có thể cảm giác được Vô Địch Anh đã là ngon ngoe muốn động rồi. Đương nhiên nó ngon ngoe muốn chạy trốn. Nếu đối phó một người bên trong đó, Lục Dương cảm thấy chưa chắc không thể chiến một trận. Đương nhiên đánh thắng đánh thua thì tính khác. Nhưng nếu đối phó 2 người, Lục Dương cảm thấy hắn có thể cùng Vô Địch Anh so tài một chút, có ai chạy nhanh hơn? Tiểu sư đệ, ngươi thế nào? Đại sư tỷ nhíu mày hỏi, ngữ khí giống như bình thường. Lục Dương lúc này mới chú ý tới, nơi này cũng không phải là không gian trống không, không có cái gì, mà là đang ở bên trong thiên môn phong của Vấn Độ Tông. Đúng vậy, đã muốn hoàn toàn mô phỏng, tự nhiên đến cả hoàn cảnh cũng là muốn cùng mô phỏng à. Không có gì. Nhị đương gia, người thế nào sững sờ như vậy? Tu luyện, tu tới đầu óc không tốt luôn rồi hả? Hàng Đậu Đậu vẫn là hoàn toàn cười te tét như là trước đây, còn thuận tiện chọc chọc cái mặt của Lục Dương. Ta cảm thấy tiên tử người hẳn là không có tư cách nói ta. À, lại có thể khiêu chiến Vân Nha Đậu. Bất Hủ tiên tử lúc này chui ra ngoài từ không gian tinh thần của Lục Dương, đây mới thật là Bất Hủ tiên tử. Đánh thắng người giả cũng coi như là đánh thắng à. Nàng trực tiếp phụ thân đến trên người của Hàng Đậu Đậu hiển hóa mà ra kia, đi lên đã là tự bạo. Mẹ đó, tiên tử ở ngươi chờ. Bùm. Lục Dương còn chưa kịp khuyên nhủ cái gì, thấy Bất Hủ tiên tử không nói hai lời, quả quyết mà tự bạo. Anh! Bên trong hiện thực, trận pháp không chịu nổi uy lực bực này, trực tiếp nổ tung, Ngô Thiên Sơn nhíu mày. Thất bại nhanh như vậy? Trận pháp nổ tung mang ý nghĩa khiêu chiến thất bại, mà nhanh nổ tung như vậy chỉ có thể nói rõ giết người thất bại, ngược lại là bị người ta giết rồi. Người vô tình đã muốn giết chết cái người thân cận nhất của mình, tương đương với ám sát đều có thể thất bại. Có thể thấy được đối phương động lòng trắc ẩn ngay từ lúc ám sát rồi. Xem ra kẻ này không thích hợp với vô tình đạo của ta. Một bên khác, Vân Chi đang bay đến một nửa, bỗng nhiên nhíu mày. Không có cảm ứng rồi. Nàng cảm nhận được tại một cái nơi nào đó xuất hiện hình tượng của mình, nàng muốn xem xét một phen. Lúc này mới bay được một nửa, tự hồ hình tượng của mình đã tiêu tán rồi, không cảm ứng được nơi phát ra. Quái sự mà. Quay lại tình huống của Lục Dương, hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại, hắn còn đang dư âm trong cái việc quát dừng Bất Hủ tiên tử được có tự bạo. Ngô Thiên Sơn đã đi đến trước mặt của Lục Dương, lạnh lùng nói ra. Người thất bại rồi, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó đi. Lục Dương còn chưa nói cái gì, chỉ nghe thấy Mạnh Cảnh Chu nơi đó cũng truyền đến một cái thanh âm bạo tạc. Trận pháp chỗ Mạnh Cảnh Chu cũng là nổ tung. Mạnh Cảnh Chu chửi ầm lên, phẫn nộ muốn hủy đi cái chỗ cứ điểm này. Cái con mẹ nó, như vậy ai giết được hả? Ngô Thiên Sơn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Mạnh Cảnh Chu, không những thất bại, hơn nữa còn rất là phẫn nộ. Người vô tình giáo sẽ không có cái loại tâm tính phẫn nộ như thế này. Ngươi cũng không thích hợp vô tình đạo của ta, hai người các ngươi đều đi đi. Đạo bất đồng, bất tương vi mô, lưu lại nơi này cũng là vô dụng, vô tình giáo không tồn tại tình huống mở một mặt lưới đặc biệt gia nhập đâu. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu bí mật truyền âm. Làm sao giờ? Tạm thời để đi trước, coi như chúng ta không chủ động đi, cái tình Ngô Thiên Sơn này cũng sẽ ném hai ta ra ngoài. Đại khái vô tình giáo đều là cái loại tính cách này à. Được rồi. Nhìn Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu rời đi, Ngô Thiên Sơn gọi thuộc hạ là một tu sĩ kim đan hậu kỳ. Hai người này biết được vị trí cứ điểm của chúng ta, giữ lại không được, người đi xử lý hai người bọn hắn, tay chân lên lẹ một chút nghe chưa. Mặc dù Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu biểu hiện cảnh giới ra ngoài là trúc cơ sơ kỳ, nhưng Ngô Thiên Sơn luôn luôn cẩn thận, có thể phái bao nhiêu người lợi hại liền phái bấy nhiêu người lợi hại đi. Nếu không phải phó đà chủ có việc, hắn đều muốn cho phó đà chủ tu vi nguyên anh sơ kỳ xuất thủ rồi. Về phần Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu, hai người không hay biết cái gì. Thời điểm rời đi phân đà Diệp Thành, bọn hắn còn đang thảo luận khảo nghiệm vừa rồi. Ngươi bởi vì cái gì động thủ trong trận pháp vậy hả? Lục Dương tò mò hỏi. Hắn có tiền tử trợ giúp, ở bên trong trận pháp tỉnh táo lại, biết cần phải giết chết cái người thân cận của mình mới có thể thông qua khảo nghiệm. Lão Mạnh thì lại là không tỉnh táo, sao lại động thủ với người thân cận của mình? Mạnh Cảnh Chu cái mặt đen như cái đít nồi, nói: xuất hiện bên trong trận pháp của ta chính là cháu trai nhà ngươi, ta chính đần đần muốn đọ sức với người thôi. Lục Dương hứng thú ồ một tiếng. Vậy ngươi thua ở bên trong trận pháp, thế thì nên thừa nhận ta mạnh hơn ngươi đi chứ hả? Nói lên đề tài này, sắc mặt của Mạnh Cảnh Chu càng là đen hơn. Trong trận pháp, mẹ nó nhà ngươi đi lên để dùng đại sư tỷ tượng hình quyền, ta đánh cái lòng cái chìm hả? Bên trong trận pháp không có khả năng mô phỏng ra Vân Chi xuất thủ, nhưng bản thân tượng hình quyền đã có thể mượn nhờ năng lực từ trên người của nguyên chủ. Chỉ bất quá Lục Dương rất ít khi dùng một thức này. Lục Dương từ bên trong trận pháp mượn đến một cái tia lực lượng từ trên người của đại sư tỷ, tự nhiên không phải Mạnh Cảnh Chu có thể đối phó rồi. Có một người một mực đi theo chúng ta nha. Ta biết, đón chừng là vô tình giáo phái người đến giết chúng ta đó mà. Ngược lại vừa hay, chúng ta có thể ngụy trang thành bộ dáng của hắn, tiếp tục lén vào vô tình giáo rồi. Hai người vừa nói vừa đồng thời xuất thủ, bắt giữ cái tên vô tình giáo kia, người kia đến cả cơ hội phản ứng cũng đều là không có. Các người không phải trúc cơ kỳ. Người kia tuy rằng bị bắt vẫn là lạnh lùng nói ra. Lục Dương không nói hai lời, đi lên liền quạt cho một cái bạt tay. Bớt nói nhảm dụm cái, trung thực để ở đây đi. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu kéo cái người này tới địa phương bí ẩn. Lục Dương muốn quan sát tổ sư gia đang ở phía dưới tiến hành khảo nghiệm như thế nào. Hắn nhìn thấy tổ sư gia còn đang ngồi ở bên trên trận pháp, từ vẻ mặt nhẹ nhõm đại khái là lâm vào bên trong đó rồi, không cách nào khám phá huyễn cảnh của trận pháp được. Lấy tính cách của tổ sư gia, không thể phá huyễn cảnh của trận pháp à? vậy cũng đừng nghĩ thông qua khảo nghiệm. Tỳ tử nè, nếu không làm phiền ngài sức thủ à? Nói như thế nào cũng là nguyện vọng của tổ sư gia, Lục Dương đương nhiên là muốn hết sức thỏa mãn rồi. Hơ, vẫn là phải dựa vào bản tiên hỗ trợ. Nếu như là thỉnh cầu của Lục Dương, Bất Hủ tiên tử không ngại nho nhỏ sức thủ một lần. Nàng vận dụng một chút tiên lực để cho Tiên Thiên Đạo Nhân tỉnh táo lại từ bên trong trận pháp. Lúc này Tiên Thiên Đạo Nhân đang ở bên trong rừng trúc của Vấn Đậu Tông, đang tâm tình cùng với Hà Linh Tiểu Lục. Muốn nói tới người thân cận nhất, dĩ nhiên chính là Tiểu Lục đang ở cùng hắn từ thời kỳ Đại Ngu rồi. Bỗng nhiên hắn sửng sốt một chút, nhớ tới đây là khảo nghiệm, Tiểu Lục trước mắt chính là Hàng Pha Ke. Hắn than nhẹ một tiếng, coi như đây là huyễn cảnh, hắn cũng không nguyện ý động thủ với Tiểu Lục, nhưng hắn cũng biết không giết chết cái con Hàng Tiểu Lục Pha Ke này không có khả năng gia nhập vào Vô Tình Giáo à. Tiểu Lục Dương cùng với Tiểu Mạnh đều diệt trừ một cái ma giáo rồi, hắn thân làm trưởng bối cũng không thể cản trở, vậy thì liền giết đi. Hà Linh Tiểu Lục lấy hữu tâm tính vô tâm, lại là trúc cơ sơ kỳ, Tiên Thiên Đạo Nhân thừa dịp bất ngờ giết chết Hà Linh Tiểu Lục. Tiên Thiên Đạo Nhân tỉnh lại, nhìn thấy Ngô Thiên Sơn đứng trước mặt của mình. Ngô Thiên Sơn vỗ vỗ bả vai của Tiên Thiên Đạo Nhân. Không tệ, nhanh như vậy đã thông qua khảo nghiệm, có thể thấy được là hạng người thích hợp vô tình chi đạo của ta. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là giáo đồ của Vô Tình Giáo. Lục Dương một mực dùng thần thức quan sát, lúc này mới thở ra một cái hơi dài nhẹ nhõm. Cứ như vậy, tổ sư gia coi như thành công lẻn vào Vô Tình Giáo rồi. Hắn vừa định quay đầu nói hai câu cùng Lão Mạnh, đã nhìn thấy cách đó không xa có một số lượng lớn nhân mã bay tới đây, khí thế hung hăng, khí diễm ngập trời. Bọn hắn trực tiếp nhổ tận gốc đại thụ ở trên đỉnh đầu phân đà, sau đó một mạch bay vào mặt đất trống rỗng bên dưới. Người cầm đầu công bố thân phận. Tất cả không được nhúc nhích, ngồi xuống ôm đầu, ta là tổng bộ đầu Diệp Thành, các người đã bị bắt rồi. Tổng bộ đầu đưa ánh mắt rơi trên người của Tiên Thiên Đạo Nhân. Thành viên mới gia nhập, người cũng bị bắt luôn. Ê lèn kèn, tập 137 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên tới đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các đầu hổ ở tập 138 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hổ đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại. Nếu như các đầu hổ thấy truyện đầu hay, xin vui lòng cho thiết thư khen ngợi. Năm sao?